Chương 1994, bất diệt. Ta chết ngươi làm sao bây giờ nhập thân vào trên thi thể thối giữa thuyền than nhẹ tức nói, còn có thể làm sao ta chỉ có thể lại tìm một cái đăng thuyền giả. Lại tìm một cái sao Chu Phàm nhữ mày nói, ta còn tưởng rằng ta là độc nhất vô nhị. Ngươi đương nhiên là độc nhất vô nhị. Thuyền cười nói, mỗi một cái sinh linh đều là độc nhất vô nhị, cái kia nói cho ngươi đều nói cho ngươi, ta muốn đi, chính ngươi làm quyết định đi. Thi thể ném xuống đất, thối giữa thành một vũng máu, thuyền hiển nhiên là rời khỏi. Chu Phạm lại nhìn xem cái kia sổ ANO cờ xám trắng cầu thang, thuyền nếu là nói hắn hẳn phải chết, hắn không dám đánh cược, nhưng thuyền đều nói không xác định, hắn liền không có lý do sợ hãi lui lại, hắn mơ hồ cảm giác được nếu là hắn lui lại, muốn lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc liền khó. Hắn không có nhiều do dự 10 bậc mà lên, cầu thang cũng không nhiều, hắn rất nhanh liền lên tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 nhìn như giống tuyết, có tồn tại nhìn không thấy đồ vật hướng hắn đánh tới, quán trú vào bên trong thân thể của hắn. Đây là cảm xúc, đây là hủy diệt tâm tình tuyệt vọng, có chút giống như phía trước những cái kia tầng lầu nhìn thấy thần văn ẩn tàng cảm xúc, nhưng lại so với cường đại gấp trăm lần nghìn lần. Hai tay của hắn che cái trán phát ra thống khổ gào thét, cái trán trên mặt nổi gân xanh. Thân thể của hắn đang tại bành trướng, loại này cường đại cảm xúc có thể ăn mòn tất cả, đồng dạng bao quát hắn minh tức nghịch luân thể, liền cùng hắn thân thể đối kháng thi quang, sốt cao đều không thể may mắn thoát khỏi. Hắn cái này lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai cảm xúc cũng có thể giết người ba nhờ thân thể của hắn nổ tung, huyết nhục vãi đầy mặt đất. Làm Chu Phàm lần nữa khôi phục rõ ràng ý thức lúc, hắn đã xuất hiện tại ngoài tháp, hắn không có chết. Hắn giống như phía trước gặp phải màu trắng tiểu trùng cho là mình sẽ chết đi, kết quả lại sống lại dạng kia trần trụi thân thể. Bất quá hắn lần này xuất hiện địa phương không có rất xa, ngược lại là tại tháp hình tròn bên ngoài, bởi vì quỷ táng quan bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài đang tại nhìn chăm chú hắn. Hắn trầm mặc nhìn xem bọn hắn, đều đã hai lần trở về từ coi chết, hắn vận rủi còn chưa kết thúc sao 12 vó hắc thú đông nhiên nhấc chân chậm rãi đi lên. Hắc thiết xe chừa tuyết bị kéo lấy, một bên chơi đùa ba chỉ bóng đen thú nhỏ vội vàng đi theo. Quỷ táng quan đang tại rời xa, bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài cu nở dê thu hồi ánh mắt, lại không nhìn Chu Phàm. Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn rất nhanh phản ứng lại, vận rủi kết thúc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tháp hình tròn, hắn hướng rời xa quỷ táng quan phương hướng chạy nhanh mà đi, hắn một đường chạy như điên, cho đến theo sương mù tường đi qua. Trở lại hoang vu thế giới mới dừng lại, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống đến, để chính mình tận khả năng trở lại yên tĩnh tâm tình. Trở lại yên tĩnh tâm tình về sau, hắn lập tức thi triển thuật pháp nếm thử lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, lần này tại tháp hình tròn bên ngoài tái sinh không giống màu trắng tiểu trùng lần kia cái gì cũng không biết, hắn mơ hồ cảm thấy là bất diệt pháp tắc đang có tác dụng, khiến cho hắn có thế siêu việt mình tức nghịch luân thể ràng buộc nghịch chuyển tái sinh. Nếu không phải là như thế, hắn đã sớm chết, đặc biệt là tầng thứ 9 những cái kia đáng sợ cảm xúc lực lượng, hoàn toàn ngăn chặn hắn minh tức nghịch luân thể. Nếu không phải là dấu ở minh tức nghịch luân thể bất diệt pháp tắc tại thời khắc sinh tử tự động phát động, hắn không sống nổi. Màu trắng tiểu trùng lần kia cũng là tương tự. Quỷ sinh minh tức mẫu liền có thể lựa chọn trùng sinh địa điểm năng lực, hắn hình như QNZ nắm giữ năng lực như vậy, bất quá hắn lựa chọn trùng sinh địa điểm là vô ý thức. Qua một hồi lâu, Chu Phàm mở mắt ra. Trên mặt hắn lộ ra vẻ phức tạp, hắn vẫn là không có lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc bước vào thông huyền cảnh, bất quá hắn cách bất diệt pháp tắc càng ngày càng gần, có thể nói là một chân vượt qua ngưỡng cửa kia. Vẫn là kém một chút. Chu Phàm khẽ nhíu mày, kém cái gì đâu hắn không biết, nhưng hắn biết rõ đây không phải sinh tử lịch luyện liền có thể giải quyết, nhìn như kém một chút, nhưng nói không chừng vĩnh viễn không cách nào triệt để vượt qua ngưỡng cửa kia. Chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Hắn trong lòng dạng này bản thân an ủi một phen, để chính mình không nên quá vội vàng sao động, hắn lúc này mới đứng lên. Còn có nửa ngày thời gian, tại cốt khư tiếp tục chờ đợi QNZ không có ý nghĩa, hắn đứng lên hướng lúc đến đường đi đi, có thế đi bao xa liền đi bao xa, nếu là thuận lợi, ngày mai hẳn là có thể đi ra cốt khư, đêm nay cũng có thể đem trạng hướng này nói cho Chu Lương, hỏi một chút hắn, nhìn hắn phải chăng còn có những biện pháp khác. Chu Lương đối với chuyện như thế này nhưng không cách nào tàng tư. Cho đến đang lúc hoàng hôn, hắn đi ngang qua một tòa thành hoang, tàn đỏ ánh nắng rơi ra tại tường đổ bên trên, mang theo một loại hoang vu đẹp. Người cùng thành đều hóa đất. Lại có cái gì có thế trải qua 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn mà bất diệt đâu? Ánh mắt của hắn trở nên hoang mang, đầu giống như nổ tung. Có thế kế thừa xuống chỉ có tư tưởng. Chỉ có tư tưởng bất diệt. Tư tưởng bất diệt cùng ta dính tí quan hệ nào? Ta nghĩ ta ngày xưa tại. Hắn ánh mắt lại không mê mang, mà là trở nên trong suốt, vô số pháp tắc năng lượng hướng hắn mãnh liệt mà đến. Năng lượng cường đại gió bao quét ngang bốn phía, cùng bụi bặm dung hợp hóa thành báo cát, thành hoang một điểm cuối cùng còn sót lại cũng bị phá hủy, hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế. Nếu không phải là nơi này là cốt hư, như thế dị thường năng lượng bắt đầu khởi động đã sớm bị người phát giác được. Tại cốt hư bên ngoài, tiểu quyển đang ôm một cái chân thú điên cuồng gặm. Nàng nhìn thấy cốt khư thế thì quấn mà lên báo cát, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chủ nhân tại bên trong làm cái gì? Nàng đem chân thú ném một cái, liền liều mạng hướng càng xa xôi chạy đi. Làm tất cả tĩnh lại về sau, hắn trôi nổi tại phế tích bên trên, ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy là nửa bên trời chiều, nửa bên thiên âm phủ thi, coi như thời gian cuối cùng, không gian sụp đổ. Ta cũng bất diệt. Hắn nói xong lời này về sau, cảm thấy không khỏi quá trang. Hắn túi đầu vội ho một tiếng, rất nhanh, cười như điên. Hắn đã lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, tiến vào thông huyền cảnh, Chu Lương ở trên người hắn phong ấn đều bị hắn dùng lĩnh ngộ được bất diệt pháp tắc một lần phá vỡ, thực lực của hắn lại khôi phục lại thời kỳ cường thịnh không, phải nói so với phía trước còn cường đại hơn, bởi vì lúc trước hắn bất quá là thiên tượng cảnh viên mãn, coi như dựa vào sớm dung nhập pháp tắc thiên tượng pháp thân, có thể chiến thông huyền cảnh, nhưng hắn vẫn là thiên tượng cảnh viên mãn. Hiện tại hắn là hàng thật giá thật thông huyền cảnh, thực lực không thể so sánh nổi. Hắn chỉ là khẽ ngoắc một cái, ném vào cốt khư hai thanh linh đao cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, liền tự động bay trở về, trôi nổi ở bên cạnh hắn, truyền đến mừng rỡ cảm xúc. Hắn không hề cố kỵ hướng bên ngoài thuấn di bay đi, có thể là tại nửa đường, một cái mơ hồ hồng ảnh quái dị bay lên tập kích hắn, chính là phía trước cái kia thủ hắn thi thể sẽ di động cao tốc quái dị. Chu Phàm hư lạnh một tiếng. Cái kia hồng ảnh quái dị liền đã chia 5 x 7, hắn nhìn cũng không nhìn, tiếp tục cực tốc thuấn di bay đi, không biết sống chết dám tập kích hắn quái dị đều bị từng cái giết chết, hắn nhưng là thông huyền cảnh tu sĩ, phổ thông quái dị căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có chính xác không thể biết cấp hoặc không thể biết cấp quái dị có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hắn rất nhanh tìm được tòa kia miếu thờ, phất tay liền đem cái kia tựa nở dê tờ hờ nở dỡ đi bay ra cốt hư. Dựa vào cảm ứng, chỉ là mấy cái thuấn di liền đến tiểu quyển trước mặt, hắn mặt lộ ôn hòa nụ cười nói, ta trở về. Tiểu quyển nhìn thoáng qua Chu Phàm, nàng a rít lên một tiếng, còn hai tay che mắt của mình, tiểu quyển bọn họ đồng dạng đi theo hét dầm lên, che hai mắt. Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn mới hậu chi hậu giác, hắn vẫn là trần trụi thân thể, hắn mặt mo hiếm thấy đỏ một chút, hắn cái này đã là quen thuộc, cũng là nhất thời đắc ý quên hình. Hắn vội vàng thi triển huyễn thuật, cho mình biến hóa ra một bộ quần áo che lấp.